Chương 161, rời phong bình nguyên. Cầu toàn đà tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, từ lúc Long Bảo Bảo ngẫu nhiên hiện thân sau đó, toàn bộ Lạc Phong tiểu trấn liền bị chiếm đóng. Lúc đầu, lượng người đi thông thường trấn nhỏ, gần như là chen chúc tới. Không đúng, bởi vì Giang Nam phòng đấu giá duyên cớ, Lạc Phong tiểu trấn dòng người số lượng vốn là nhiều, lúc này đây là càng nhiều quá nhiều người chơi, làm cho còn lại lúc đầu cảnh chát ở Lạc Phong tiểu trấn người chơi bi thương oán giận nói. Trường trấn Thiên Mặc cũng là sướng đến phát rồ rồi, vẹn vẹn chỉ là truy hệ nở tống trận phí dụ. Một ngày kiếm, vũ đắp được một tháng trước. Làm Thiên Mặc trường trấn, nằm mơ lúc cũng có thể cười tỉnh. Rơi phong bình nguyên, ba ba, chúng ta còn muốn đi bao lâu nha? Cả Lì ẩn đi theo Giang Nam bên người, đô đô cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Hương Hương bị cả Lì ẩn ôm, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là đang ngủ gật tựa như. Giang Nam sờ sờ cả Lì ẩn đầu nhỏ, nhìn chung quanh. Rơi phong bình nguyên, là Lạc Phong tiểu trấn vùng bình nguyên. Nơi đây, là sinh hoạt ngoạn gia thiên đường. Thảo dược, chỉ có rơi phong bình nguyên mới có thể sinh trưởng. Vì vậy, luyện dược sư ở chỗ này nhiều vô số. Cách mỗi trăm mét, đều có thể chứng kiến hái thuốc sinh hoạt người chơi. Ngoại trừ này bên ngoài, nơi đây còn có ngựa hoang. Không sai, chính là tọa kỵ N nhiều tuần thú sư, kẻ nần đều ở chỗ này cùng ngựa hoang quái vật làm đấu tranh. Chỉ cần thành công thu phục một cái, ở cái giai đoạn này, chí ít có thể lấy bán ra 5.000 đại dương đắt đỏ giá cả. Nếu như cao cấp tọa kỵ lời nói, có thể bán ra mấy vạn giá. Vì vậy, nơi này người chơi thậm chí so với khu luyện lẹ vẹo vực còn nhiều hơn một chút. Căn cứ mập tổng quản Thiên Vũ nêu lên, cái kia ẩn núp sơn tặc bản đồ nên ở nơi phụ cận này mới là a tình huống gì, chính mình tại nơi đây tìm nửa ngày, đều không có tìm được sơn tặc địa phương sở tại. Chưa các loại sơn tặc Giang Nam ánh mắt rời rạc một vòng, đặt ở xa xa trên núi cao. Trời mới biết bình nguyên vì sao không phải sườn núi, mà là cao sơn. Không có biện pháp, ai bảo đây là du hí đâu. Lẽ nào, ở trong núi Giang Nam sờ cả một cái, đang muốn hành động thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Phía trước đại 7-8 thước địa phương, xuất hiện mấy người mặc tinh không đồ án trang phục mốt người chơi. Chứng kiến mấy cái này người chơi, Giang Nam ánh mắt híp lại. Tinh không khúc tự, cái quái gì vậy, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ ai. Trước đây các ngươi sử dụng ma pháp quyển trục bức ta nhảy núi xuống biển, lúc này đây, nhóm các ngươi nên ha ha đau khổ. Nghĩ, Giang Nam thân thể lặng lẽ đổi một cái phương vị, thần khí ma kiếm ạ bộ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, tà quang chạm siêu một đạo kiếm khí khổng lồ từ ma kiếm ạ bộ phịt trên người bắn ra, rất nhanh đi tới ám giả người chơi địa phương sở tại. Nên bọn họ vận khí không tốt. Dĩ nhiên đứng thành một loạt. Ta quang chạm kiếm khí màu trắng giống như là trụ ổ y đường hồ lô tựa như, trực tiếp công kích với nhau. Ta quang chạm lực đánh vào không giảm, mang theo bọn họ phi hành hơn 10 thước xa 7.100, 7.120, 7.110 cao tới 7.000 thương tổn. Ta y đem tô ý thành viên trên người phiêu phủ mà ra. Vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền bị Giang Nam đánh chết. Chỉ bất quá, là nhiều đoạn công kích thương tổn, còn thừa lại thương tổn. Hệ thống như trước biểu hiện rõ ra. Xa xa ám dạ thành viên còn không rõ ràng lắm tình huống gì, đã bị Giang Nam cho toàn bộ miểu sát. Ken, người chơi tinh vòng vòng quay vo nở dê bị Giang Nam thư sinh đánh chết. Ken, người chơi tinh ít ít ít bị Giang Nam thư sinh đánh chết. Ken, người chơi ám dạ công hội thành viên vẻ mặt ngộng bức xuất hiện ở điểm phục sinh, mấy người nhìn nhau, sau đó liên lạc tinh không khúc tự. Cái gì các ngươi bị Giang Nam thư sinh giết chết một kích miểu sát liền hắn vị trí cũng không biết ở nơi nào đó. Một cái toàn thân bao phủ ở hắc sắc tuyên thanh tú tinh không đồ án người chơi trầm mặc đã lâu. Chuyện này ta biết rồi, mỗi người các ngươi lĩnh 10 vạn nhân dân tệ bồi thường. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đi tìm Giang Nam thư sinh trả thù vì sao không tại sao. Đó là mệnh lệnh của ta. Nhớ kỹ sau khi nói xong, tinh không khúc tự cúp dụng cụ truyền tin thở dài một tiếng. Ngày này vẫn phải tới, ai lao đại, chúng ta liền tùy ý Giang Nam thư sinh đánh chết thành viên của chúng ta sao? Một cái người chơi đứng dậy, mở miệng hỏi. Tinh không khúc tự nhìn trước mặt người chơi chậm rãi nói, nếu không đâu tinh ngũ, ngươi quên chúng ta lúc mới thành lập ám dạ ước nguyện ban đầu sao lý không có. Vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta ước nguyện ban đầu là cái gì vì mọi người có thể cuộc sống tốt hơn ha ha. Tinh không khúc tự vô vô tinh năm bả vai, trầm nói, nhớ kỹ là được. Chúng ta ước nguyện ban đầu là vì cuộc sống tốt hơn, mà không phải hay là mặt mũi. Còn nữa, ở Giang Nam thư sinh trước mặt chịu thua cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Dù sao, Hoa Hạ đệ nhất công hội cùng đệ tứ công hội cũng không phải bắt hắn không làm sao được ghi chú. Điểm kinh nghiệm vấn đề, hồi 18 phủ, meo meo lật cái đi, hệ thống dĩ nhiên không có biểu hiện. Ghi chú 2, còn như nào đó tinh không, còn có một đoạn rất dài bị ngược đường.